Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 160 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 160 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng, độc hành Hoàng Trúc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 495, tập kích, người dịch, độc hành. Thanh Đồng, tặc tử ngươi! Long Trùng giận mắng một tiếng cũng không đoái hoài tới phản kích, mà kiệt lực không chế thân hình đang bị đánh bay ra sau. Nhưng một kích của đối phương lại có chút cổ quái. Một cổ lực lượng âm hiểm xâm nhập thể nội, khiến pháp lực của gã vận chuyển trì trệ. Trong lúc nhất thời, không thể khống chế thân hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bay tới hỏa trụ nham tương. Càng hỏng bét là trong hỏa trụ nham tương, vậy mà rầm rầm rào rào một tiếng, toát ra một con hỏa hồng cá sấu. Thoạt nhìn là bị nham tương trong lòng đất lôi cuốn xông lên trời, nó đang thất kinh. Nhìn thấy Long Trùng đánh tới, cá sấu mở cái miệng lớn như chậu máu cắn tới eo gã. Khoảng cách cả hai rất gần, pháp lực gã lại không nghe sai khiến, mắt thấy là sẽ bị cắn thành hai đoạn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn quang từ trên người gã bay ra, lại là linh thú hàng dao của Long Trùng vọt ra, ngăn trước người. Hàng Nhi, mau tránh ra! Long Trùng thấy vậy, lo lắng hét lớn. Nhưng Hàng Giao một lòng hội chủ lại không chần chừ chút nào đụng vào con cá sấu. Đầu cá sấu kia há miệng lớn mà cắn, hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua lân phiến của Hàng Giao, hung hăng cắn lấy cổ nó. Lân phiến vỡ bụng theo dòng máu màu xanh lam bắn tung tóe ra ngoài. Hàng Giao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà không trốn tránh. Một đôi lợi trảo hung hăng tóm thật chặt cá sấu, phòng ngừa nó làm tổn thương chủ nhân sau lưng mình. Hàn khí ngoại thân Hàn Giao cùng khí tức nham tương nóng rực va chạm, dâng lên mảng lớn sương mù. Sau một khắc, thân thể Long Trùng đụng vào người Hàn Giao, lúc này mới dừng. Hắn lập tức bay nhào tới để cứu. Chân hắn điểm lên lưng Hàn Giao, bất chấp pháp lực trì trệ, cưỡng ép thôi động trường thương đâm vào đầu con cá sấu. Tiếc rằng, lúc này pháp lực của hắn bị hạn chế, con cá sấu kia hết lần này tới lần khác lại da dày thịt béo. Đâm một cái, vậy mà chỉ đâm rách một chút lân giáp của nó, căn bản không tạo thành tổn thương lớn. Cá sấu kia bị đau, thân thể lăn lộn, cắn Hàn Giao muốn kéo vào trong hỏa trụ nham tương. Thân thể Hàn Giao lập tức có một nửa ngâm vào trong nham tương nóng rực, vảy dài đặc lập tức bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Thấy Hàn Giao này sẽ triệt để bị hỏa trụ nham tương bao trùm, một đạo điện quang bỗng từ trong sương mù bắn ra. Xẹt xẹt, trong thanh âm của dòng điện, thân ảnh Viên Minh và Lôi Vũ hiện ra. Lôi Vũ thi triển thần thông xét đánh, một đạo lôi điện thô to đánh trúng đầu con cá sấu. Hồ quang điện chói mắt lan tràn trên người cá sấu, thân thể nó bắt đầu co rút, miệng rộng cắn Hàn Giao lập tức buông ra. Long Trùng đại hỉ, vội vàng phát lực kéo Hàn Giao ra, bay ra nơi xa. Viên Minh bấm tay điểm một đạo hàn quang màu trắng đánh lên trên người con cá sấu. Răng rắc một tiếng, thân thể nó bị đông cứng thành băng côn. Viên Minh rung tay bắn ra một đạo huyết quang, quân lấy con cá sấu, thu nhập vào trong tu la phệ huyết đồ, cưỡi Lôi Vũ đuổi theo Long Trùng, rất mau đuổi kịp đối phương. Lúc này Khung Vân vừa mới đuổi tới, triệu hồi ra linh thú Lôi Dao, chở Long Trùng bỏ chạy ra ngoài. Linh thú Hàn Giao không thấy tăm hơi, thoạt nhìn đã được thu vào trong túi linh thú. Viên huynh, người bình an vô sự sao? Vậy là quá tốt rồi. Khung Vân nhìn thấy Viên Minh trên mặt lộ ra vui mừng. May mắn trốn được một mạng. Nơi này không an toàn, chạy đi rồi nói tiếp. Viên Minh nói xong điều khiển Lôi Vũ bay về phía trước. Viên huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết. À, trên đường, người tới, có nhìn thấy Thanh Đồng hay không? Long Trùng chắp tay với Viên Minh, cắn răng nghiến lợi nói. Không có, hắn xuất thủ tập kích ngươi xong, liền lập tức ẩn thân bỏ chạy, không có khả năng lưu lại gần đây. Viên Minh lắc đầu đáp. Tặc tử này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn đâu. Hai mắt của Long Trùng tràn đầy tơ máu, giống như một con thú tức giận, giọng căm hận nói. Trong khi nói chuyện, ba người chạy tới trước. Phía trước, đuối lửa phun trào càng ngày càng ít, ba người rất nhanh đến khu vực an toàn. Đám người chạy ra trước đó ngoại trừ Thổ Thắng, còn lại đều ở nơi này, Ô Lỗ cũng có tại đó. Nhìn thấy ba người, trong đó còn có Viên Minh, thần sắc đám người khác nhau, đại đa số đều mừng rỡ. Trên thân Viên Minh có không ít địa tâm hỏa liên, hắn có thể còn sống đi ra, đám người cũng được lợi gia tăng. Thanh Đồng, tới đây, nhận lấy cái chết cho lão tử. Một tiếng quát lớn vang lên ngắt ngang suy nghĩ của mọi người. Long Trùng tràn đầy cuồng nộ, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang màu lam, đâm thẳng tới Thanh Đồng trong đám người. Sau khi điều tức, cảm giác trì trệ trong cơ thể hắn đã biến mất, lúc này chỉ còn lại lửa giận muốn phát tiết. Thanh Đồng không sợ chút nào, lật tay, lấy ra song kiếm màu đen, giao nhau chém tới. Một tiếng kim thiết giao kích vang, trường thương cùng song kiếm đụng thẳng vào nhau, lập tức tách ra, kích thích một hồi cuồng phong. Mấy người xung quanh bị tác động đến, lảo đảo lùi bước. Dừng tay! Hai vị đạo hữu vừa rồi mới kề vai chiến đấu, hiện nay sao lại thế này? Thiên Bảo đạo nhân nhíu mày hỏi. Các người làm gì? Muốn đánh thì tới nơi khác mà đánh. Này, hai vị muốn phân ra sinh tử thì trực tiếp một lần chấm dứt ân oán đi, chớ có chậm trễ thời gian của chúng ta. Những người còn lại nóng lòng được chia địa tâm hỏa liên, ánh mắt nhìn về Long Trùng đều mang theo vẻ không vui. Long Trùng à, chớ xúc động. Kể ra chuyện ngươi gặp phải, ta tin tưởng chư vị sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Khùng Vân tiến lên kéo Long Trùng một cái rồi mở miệng nói. Lời này vừa ra, những người khác đều biết trong đó có ẩn tình, nhao nhao tò mò. Long Trùng hít sâu một hơi cũng tỉnh táo nhìn khắp xung quanh rồi nói. Các vị đạo hữu, trước khi chúng ta hợp tác đoạt bảo đã từng ước định rằng trong lúc hợp tác không được xuất thủ đối với đồng bạn, nếu không coi như là phản đồ, đuổi ra ngoài, trả lại hết thảy bảo vật lấy được trong bí cảnh, có việc này hay không? Không sai, đúng là có việc này. Thiên Bảo đạo nhân gật đầu đáp. Mới vừa rồi hồ dung nham phun trào, mọi người rời đi. Tên này thừa dịp ta phân thần, đột nhiên tập kích ta, hại ta kém chút chết trong miệng của cá sấu. Chư vị nói xem, ta có nên giết hắn hay không? Long Trùng kìm nén lửa giận, chỉ vào Thanh Đồng nói. Đám người nghe, thần sắc đều xảy ra biến hóa. Lúc trước mọi người đã nói rõ không được xuất thủ đối với đồng bạn. Thanh Đồng này thực sự có can đảm bốc lên đại phong hiểm, đi hại Long Trùng như vậy ư? Người nói ta tập kích ngươi, là ta tập kích ngươi sao? Nói mà không có bằng chứng, đúng là ăn nói bừa bãi. Ta còn nói người đánh lén ta đó. Thanh Đồng tính toán lúc trước hỗn loạn, đám người tranh thủ mỗi người tự chạy thoát, không ai chú ý đến bên này, vì vậy cười lạnh nói. Dứt lời, hắn lại đánh giá hai mắt Long Trùng, rồi nói. Hắn nói ta tập kích hắn, các người nhìn xem, toàn thân hắn không có nửa điểm bị tập kích. Đám người nghe dò xét Long Trùng, nhào nhào lộ ra vẻ chần chừ. Mặc dù Long Trùng lúc trước hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm, thật sự lại không bị thương, trên thân thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hao, xác thực không giống bị đánh lén. Trong mắt Long Trùng lửa giận càng tăng, đưa tay vỗ vào túi linh thú, thả ra linh thú hàng dao. Ta không bị tổn thương, là vì linh sủng của ta trung trinh hội chủ, thay ta đỡ hết thương thế. Long Trùng bực tức nói. Mọi người chung quanh nhìn xuống chỉ thấy toàn thân đầu hàng dao, một nửa lưng phiến đã tróc, trên thân bị bỏng nghiêm trọng. Nơi cổ càng có mấy lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình, cháy đen một mảnh. Thương thế này cũng không có nhẹ à. Thiên Bảo đạo nhân cau mày. Tu sĩ Đông Hải rất là coi trọng linh thú, Long Trùng không có khả năng dùng linh thú của mình để diễn một màn xiếc bêu xấu như vậy. Long đạo hữu, đây là hàng lôi ngọc cơ tán mà Kim Ngao đảo ta sản xuất, có thể giúp linh sủng của người giảm bớt thống khổ, cũng có chỗ tốt khôi phục thương thế, cho nó dùng một chút đi. Thiên Bảo đạo nhân móc ra một bình sứ bạch ngọc rồi đưa cho Long Trùng. đa tạ Thiên Bảo đạo hữu. Long Trùng cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc, lấy dược cao màu lam bên trong thoa lên miệng vết thương của Hàn Dao. Vết thương Hàn Dao lập tức nổi lên lam sắc quang mang, tạo thành một tầng màng mỏng màu lam bao trùm vết thương. Ở trong tản mát ra từng tia từng sợi hàn ý, giảm bớt thống khổ cho nó. Long Trùng thấy vậy lộ ra vui vẻ, lần nữa cảm tạ Thiên Bảo đạo nhân. Long đạo hữu, linh thú của ngươi xác thực tổn thương rất thảm, ta cũng rất đồng tình. Chỉ là đồng tình thì đồng tình, ngươi không thể lấy chuyện đồng tình linh thú để chứng minh là lỗi của ta. Nếu ngươi không trực tiếp đưa ra chứng cớ, ta chỉ có thể cho rằng ngươi đang phỉ báng ta. Thanh Đồng thấy Hàn Dao thụ thương nặng nề thì mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng thì nói như vậy. Tặc tử, ngươi! Long Trụng lần nữa bị chọc giận, muốn chửi ầm. Long đạo hữu, Thanh Đồng đạo hữu nói cũng không phải không có lý. Người nói hắn tập kích ngươi, vẫn phải có bằng chứng. Nếu không, mọi người rất khó chủ trì công đạo cho ngươi. Lúc này Huyễn Linh Tử cũng mở miệng nói. Nghe y nói kiểu này, những người còn lại đều nhao nhao nhìn về Long Trùng, chờ hắn xuất ra chứng cứ. Long Trùng nhất thời nghẹn lời, dị dạng trên người hắn đã biến mất, không thể dùng cái này để làm chứng cớ. Thêm nữa, lúc ấy không ai nhìn thấy. Thật sự là hắn không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực. Thấy hắn không nói nên lời, nụ cười trên mặt Thanh Đồng dần dần càng rỡ. Chư vị, thấy chưa? Long Trùng căn bản không có chứng cớ. Bởi vì bản thân hắn ô nhục ta, muốn tước đoạt quyền lợi của ta được phân chia địa tâm hỏa liên, càng muốn chia cắt bảo vật ta đoạt được trong bí cảnh này. Hành vi như vậy cực kỳ ti tiện. Thanh Mỗ đề nghị tước đoạt tư cách phân phối hỏa liên của hắn ta. Thanh Đồng vênh váo hung hăng kêu gào. Nếu đúng là vu hãm, yêu cầu này giống như cũng không quá đáng. Huyễn Linh Tử sờ cằm, ra vẻ trầm ngâm nói. Nói xấu đồng đạo, không khác phản bội ám hại, nên cũng giao ra bảo vật đạt được trong bí cảnh này, phân cho những người khác. Hầu Tam Thông khinh thường nhìn Long Trùng, giọng nói hùng vĩ. Không sai, nói đúng. Những người còn lại nghe có thể phân thêm nhiều đồ vật, lập tức nhao nhao hưởng ứng. Ta cũng cảm thấy, chư vị nói rất đúng. Đúng lúc này, thanh âm Viên Minh đột ngột vang. Long Trùng nghe khó tin nhìn về Viên Minh. Khung Vân cũng một mặt kinh ngạc, chỉ có Ô Lỗ một mặt thản nhiên, thậm chí khóe miệng hơi câu lên. Hắn và Viên Minh quen biết đã lâu, Viên Minh như vậy, hơn phân nửa là sắp bắt đầu gây sự rồi. Bất quá! Viên Minh chuyển hướng thu hút ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người mình. Nếu ta xuất ra chứng cứ, có phải Thanh Đồng đạo hữu cũng phải trả giá thêm không? Giao ra bảo vật, mất đi tư cách, trục xuất khỏi đội ngũ. Bất luận kẻ nào cũng không được làm bạn với hắn. Viên Minh chậm rãi hỏi. Đó là đương nhiên. Có chuyện trước mặt làm nền, Viên Minh tăng giá trừng phạt cũng không ai để ý. Viên đạo hữu, nếu có chứng cớ, cứ lấy ra đi. Chúng ta nhất định xử lý công bằng. Thiên Bảo đạo nhân nói. Thanh Đồng thấy Viên Minh nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng không khỏi siết chặt, âm thầm cảm thấy không ổn rồi. Huyễn Linh Tử thấy vậy, sắc mặt không biến hóa quá nhiều, chỉ là ánh mắt lom lom nhìn Viên Minh. Chương 496 Vạch Trần. Người dịch, độc hành. Ánh mắt Viên Minh đảo qua đám người một vòng, lúc này cổ tay chuyển một cái, lấy ra một bản sách ngọc màu trắng. Chính là sách ngọc lưu ảnh mà trước đây lấy được từ Lỗ Đạt Vu Nguyệt Giáo. Vật này là một kiện pháp khí lưu ảnh, có thể ghi chép hình ảnh trong một khoảng thời gian. Tin tưởng chư vị không xa lạ gì. Không khéo lúc trước Thanh Đồng đạo hữu tập kích Long Huynh đã bị ghi lại trong đó. Viên Minh cầm ngọc sách nhìn về Thanh Đồng cười rồi chậm rãi nói. Nghe vậy sắc mặt Thanh Đồng cứng ngắc, phía sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh. Viên Minh nói xong thì pháp thôi động ngọc sách, chiếu một đoạn hình ảnh ra trước mặt mọi người. Từ lúc Thanh Đồng ẩn nấp tới gần Long Trùng, tiến hành tập kích Long Trùng, đến khi hắn ta ẩn thân rời đi. Những hành động liên tiếp, thậm chí ngay cả sau khi Thanh Đồng thành công, biểu tình trên mặt biến hóa rất nhỏ đều phi thường rõ ràng. Trước đó kỳ thật Viên Minh sớm đã từ trong hồ nham tương thoát ra. Hai vương bát đảng Huyết Ảnh và Hồng Lăng bắt con cá sấu. Căn bản không giống như bọn hắn nói là lặng yên không một tiếng động. Ngược lại, làm kinh thiên động địa, gần như mọi người đều biết. Để tránh bị người ta hoài nghi, Viên Minh đành phải tạm thời không lộ diện, nấp trong bóng tối. Xa xa, nhìn thấy thanh đồng tập kích long trùng, liền dùng ngọc sách ghi lại ảnh niệm. Mọi người tại đây nhìn thấy lưu ảnh niệm đều trầm mặt xuống. Lúc trước người ủng hộ thanh đồng đều lộ ra xấu hổ. Khuôn mặt Hồ Tam Thông càng đỏ, tâm tính hắn ngay thẳng, hận nhất hành vi lừa gạt nói dối. Mới vừa rồi còn biện hộ thay cho thanh đồng, không ngờ chân chính nói dối lại là thanh đồng. Tuyết Dao cau mày không nói một lời. Về phần những người khác nhìn về thanh đồng, ánh mắt cũng mang theo vẻ khinh thường. Bọn hắn đều là người nổi bật tại các hòn đảo lớn ở Đông Hải. Mặc dù không phải là người nhân nghĩa quân tử, thật sự khá cuồng vọng, dù thật giết người đoạt bảo cũng dám làm dám chịu, khinh thường các loại thủ đoạn vu oan hãm hại người khác. Càng quan trọng hơn, hôm nay thanh đồng tập kích long trùng, ngày mai cũng có thể tập kích bọn hắn. Ánh mắt đám người phảng phất như từng bàn tay vô hình, hung hăng bạt tay trên mặt thanh đồng, khiến hắn cảm thấy đau rát. Dưới chúng nhân tức giận, thanh đồng cũng không giảo biện. Sự thật chuyện này thế nào? Tin tưởng chư vị đã thấy rõ ràng, không cần long mổ ta nói gì thêm. Long trùng cảm kích nhìn Viên Minh một chút, sau đó trầm giọng nói. Thanh đồng, người có lời gì để nói hay không? Ánh mắt Thiên Bảo đạo nhân sắc bén nhìn qua thanh đồng. Thanh đồng nhìn về mọi người xung quanh, không ai cãi giúp hắn. Hầu Tam Thông và Tuyết Dao cũng quay đầu nhìn về nơi khác, không quan tâm. Đối với những người khác, chia cắt bảo vật long trùng hay của thanh đồng cũng không hề khác nhau, đều là thích xen vào chuyện người khác. Sắc mặt của thanh đồng âm trầm hừ lạnh một tiếng, lấy ra túi trữ vật lắc một cái. Rầm rầm rào rào, một đống lớn linh tài, khoáng thạch, tài liệu yêu thú rơi trên mặt đất. Dựa theo lời khi trước, ngươi tự rời đi. Về sau, không được tổ đội cùng bất luận một ai. Thiên Bảo đạo nhân không chút khách khí xua đuổi. Ánh mắt thanh đồng đảo qua Thiên Bảo đạo nhân, long trùng cùng Viên Minh, trong đó mang theo oán độc khắc cốt. Sau đó không nói một lời, xoay người phi độn rời đi. Long trùng hết sức hài lòng với kết quả này, gật đầu đa tạ Thiên Bảo đạo nhân, thu hồi hàng dao vào túi linh thú. Viên Minh cũng thu hồi ngọc sách lưu ảnh, lui sang một bên. Thanh đồng kia ám toán long đạo hữu, khiến linh thú của ngươi bị trọng thương. Những thu hoạch của hắn, long đạo hữu lấy một nửa đi, xem như bồi thường. Mọi người hẳn là sẽ không có gì dị nghị. Thiên Bảo đạo nhân nói, lời này hợp tình hợp lý, những người khác mặc dù bất mãn nhưng không biểu lộ ra. Long trùng cũng không khách khí, lấy đi một nửa thu hoạch. Đồ còn dư, chúng ta chia đều. Viên đạo hữu dùng pháp khí lưu ảnh để tiết lộ chân diện mục của thanh đồng. Người có công đầu, ưu tiên, chọn hai kiện đi. Thiên Bảo đạo nhân nói, Viên Minh gật đầu với gã, đang muốn tiến lên. Viên đạo hữu, lần này xác thực lập công không có nhỏ. Món pháp khí lưu ảnh kia cũng có chút huyền diệu. Chỉ là viên đạo hữu thích vụng trộm, ghi chép hành vi của người khác. Tài hạ cũng không dám gật bừa đồng ý. Huyền Linh Tử âm dương quái khí nói. Huyền Linh Tử đạo hữu, người có tuổi mà không có lớn, trí nhớ lại không tốt như vậy ư. Viên mổ vì sao dùng ngọc sách lưu ảnh, người khác không rõ, người còn không rõ hay sao? Viên Minh thoáng nhìn qua Huyền Linh Tử từ tốn nói. Ta rõ cái gì? Huyền Linh Tử nhất thời không hiểu ý Viên Minh, kinh ngạc hỏi. Người ta lúc trước giao thủ, viên mổ không cẩn thận ra đòn mạnh, chém giết linh thú của đạo hữu, càng đánh cho đạo hữu kẹp đuôi bỏ chạy. Ngày nay gặp lại ta, thì sợ đạo hữu nhất thời nghĩ quẩn, dùng thủ đoạn gì đối phó ta, nên mới cẩn thận đề phòng. Không ngờ đánh bậy đánh bạ, ghi chép được thủ đoạn bị ổi của thanh đồng. Ngày nay xem ra là khí lượng viên mổ nhỏ hẹp, còn phẩm tính của Huyền Linh Tử đạo hữu đúng là cao thượng hơn thanh đồng kia không ít. Viên Minh mỉm cười nói. Đám người hội tụ, hắn không muốn những người khác chú ý, liên tục điều thấp. Huyền Linh Tử này lại nhiều lần gây chuyện, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Cái gì? Huyền Linh Tử thua trong tay người này sao? Linh thú cũng bị đánh chết. Không linh đảo có huyền thuật cao minh, phối hợp huyền hồ nhất tộc, gần như cùng giai không có đối thủ, làm sao lại thất bại? Linh thú Huyền Linh Tử ta nhớ là một con tam vĩ yêu hồ, không có linh thú tương trợ, thực lực của Huyền Linh Tử sẽ giảm mạnh đấy. Những người khác nghe lộ ra kinh ngạc xì xào bàn tán. sắc mặt Huyễn Linh Tử u ám như treo một tầng hàn xương, không nói gì nữa. Viên Minh giết linh thú, cướp đi bản mệnh pháp bảo của y. Huyễn Linh Tử sinh ra địch ý đối với Viên Minh. Mọi người hội tụ nơi này, Viên Minh liên tục trầm mặc ít nói. Huyễn Linh Tử muốn đè đầu Viên Minh. Không ngờ Viên Minh không lưu dư địa, trực tiếp vạch trần nội tình của y. Huyễn Linh Tử đạo hữu chỉ đùa một chút thôi. Viên đạo hữu không cần để ý. Nhanh, lựa chọn linh tài đi. Thiên Bảo đạo nhân cảm thấy khá đau đầu, vội vàng hòa giải. Viên Minh cũng không tiếp tục để ý tới Huyễn Linh Tử mà tiến lên, lấy một viên yêu đan cấp 3 màu nâu đỏ, cùng một linh quả màu tím sậm. Thiên Bảo đạo nhân thấy cảnh này, trong mắt lướt qua một tia dị dạng. Viên Minh bình an từ hồi Nham Tương trở về, thoạt nhìn không tổn thương gì, càng làm cho Thiên Bảo đạo nhân kinh ngạc. Hắn để Viên Minh ưu tiên lựa chọn linh tài, một mặt là lấy lòng kết giao, một phương diện khác cũng muốn thăm dò nội tình của Viên Minh. Hai kiện linh tài này thoạt nhìn đều là vật kịch độc. Viên Minh ngoại trừ thần thông hiện ra khi trước, còn tinh thông dụng độc hay sao? Những người khác cũng nhào nhào tiến lên đoạt bảo, rất nhanh, chia cắt hết linh tài trên đất. Việc vặt đã xử lý xong, tiếp theo bắt đầu phân phối địa tâm hỏa liên. Thiên Bảo đạo nhân nói, đám người nghe tinh thần đều phấn chấn. Viên Minh, Thiên Bảo đạo nhân và Kim Vân tiên tử lấy ra địa tâm hỏa liên mình hái, tổng cộng có 26 đoá. Trừ bỏ Thanh Đồng, ngày nay hết thảy vẫn còn 14 người. Dựa theo lúc trước thương nghị, mỗi người được chia một đoá hỏa liên trước, còn lại 12 đoá về sau lại thương nghị phân chia ra sao. Thiên Bảo đạo nhân phất tay áo, 14 đoá địa tâm hỏa liên lơ lửng bay lên, dừng trước mỗi người. Mọi người thu hỏa liên lại, trên mặt đều lộ ra nụ cười, cảm thấy chuyến đi này không có tệ. Về phần 12 đoá hỏa liên này, chư vị nhận mỗi người một đoá đi, ta và Kim Vân tiên tử thì không cần. Thiên Bảo đạo nhân nói, thần sắc Kim Vân tiên tử yên lặng, hiển nhiên cũng không dị nghị việc này. Những người khác nghe đều kinh ngạc. Dù vậy, Thiên Bảo đạo hữu cùng Kim Vân tiên tử chịu thiệt thòi rồi. Chúng ta tự mình lấy ra một ít linh tài, đền bù tổn thất cho hai vị. Long Trùng nói, chuyện này thì không cần. Hai người chúng ta cam nguyện từ bỏ đoá địa tâm hỏa liên này. Nhưng ta và Kim Vân tiên tử có chuyện muốn nhờ chư vị. Thiên Bảo đạo nhân lắc đầu nói, chẳng biết Thiên Bảo đạo hữu cần làm chuyện gì? Khung Vân hỏi. Thật không dám giấu giếm. Ta và Kim Vân tiên tử tới bí cảnh này là muốn tìm kiếm hai loại linh tài. Các vị đạo hữu lúc tầm bảo nếu gặp được, dùng tấm phù đưa tin này báo cho hai người chúng ta một tiếng. Hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Thiên Bảo đạo nhân triệu hồi ra một màn nước, bên trên có hai gốc linh thảo. Một gốc màu hỏa hồng, hình dáng rất đặc biệt, giống như một con hỏa phượng dương cánh bay lên. Một gốc khác là linh đằng màu xanh biếc, phiên lá tròn trịa, kết lấy rất nhiều quả nhỏ đỏ tía như hạt trân châu. Bên cạnh hai loại linh thảo còn viết tên, theo thứ tự là Phượng Minh Thảo và Tử Ngọc Đằng. Phượng Minh Thảo, Tử Ngọc Đằng. Tịch Ảnh, người có biết hai loại này không? Vậy mà khiến cho bọn Thiên Bảo đạo nhân từ bỏ địa tâm hỏa liền. Viên Minh quan sát tỉ mỉ màn nước rồi truyền âm hỏi Tịch Ảnh. Ta cũng chưa từng nghe qua. Tịch Ảnh lắc đầu đáp. Viên Minh ngạc nhiên, kiến thức của Tịch Ảnh uyên bác dị thường, vậy mà cũng không nhận ra hai loại linh thảo này, xem ra chúng lại dị thường hiếm thấy. Thì ra là chuyện nhỏ nhặt này, Thiên Bảo đạo hữu yên tâm, nếu gặp phải ta tất nhiên hái xuống, tặng các ngươi. Long Trùng nói, hai loại linh thảo này rất dễ bị hư, ngắt lấy rất là phiền phức, hơi bất cẩn sẽ tổn thất dược tính. Chư vị nếu gặp được, dùng phù đưa tin này liên lạc với hai người chúng ta là được rồi, còn chuyện ngắt lấy chúng ta sẽ tự làm. Thiên Bảo đạo nhân nói. Vậy được. Long Trùng gật đầu. Thiên Bảo đạo nhân lấy ra 12 tấm phù đưa tin phát cho đám người. Đám người cũng thu lấy địa tâm hỏa liên, tất cả đều cùng vui. Chuyện địa tâm hỏa liên kết thúc, đám người không tiếp tục đồng hành. Huyễn Linh Tử rất mất mặt, càng bị Viên Minh bóc ra nội tình thực lực, mang theo Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm, dẫn đầu rời đi. Những người khác cũng chia nhau ra đi. Viên Minh cùng Long Trùng, Khung Vân, Ô Lỗ đang muốn rời đi, liền bị Thiên Bảo đạo nhân gọi lại. Viên đạo hữu, lúc trước núi lửa hồ nham tương phun trào, chúng ta vì tự bảo vệ mình đã rời đi trước. Kính xin đạo hữu chớ trách, may mắn người vẫn bình an vô sự. Thiên Bảo đạo nhân cười nói. Thiên Bảo đạo hữu nói quá lời rồi. Khi ấy nếu chúng ta đổi chỗ, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Viên Minh đáp. Viên đạo hữu, lúc trước tại hồ nham tương ngắt lấy hỏa liên, không biết người có nhìn thấy một mảnh huyết ảnh hay không? Kim Vân tiên tử hỏi. Thiên Bảo đạo nhân cũng nhìn lại, ánh mắt xem xét. Viên Minh mới chợt hiểu, Thiên Bảo đạo nhân lưu hắn lại, thì ra là vì tìm hiểu huyết ảnh và hồng lăng. Kim Vân tiên tử nói là huyết quang nuốt sống đầu cá sấu cấp 4 kia sao? Ta cũng nhìn thấy, rất là đáng sợ. Viên Minh thầm mắng huyết ảnh và hồng lăng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, một bộ dáng nghĩ mà sợ. Viên đạo hữu khi ấy cũng trong hồi nham tương, không biết có thấy gì dị thường hay không? Kim Vân tiên tử nhìn chăm chú ánh mắt của Viên Minh rồi tiếp tục hỏi. Chương 497, ngấp nghé, người dịch, độc hành. Vậy thì không có, ta bị đầu hỏa ngạc vương cấp 4 đánh cho bay, chìm vào trong chỗ sâu của nham tương, là bị vài đầu hỏa ngạc tập kích, thật vất vả mới dựa vào pháp bảo mà tránh thoát. Ngoài trừ nhìn thấy đạo huyết ảnh kia, cũng không phát hiện ra dị thường nào khác. Viên Minh lắc đầu đáp, nét mặt không lộ ra sơ hở mảy may. Hồn tu của hắn dần dần sâu, khống chế cảm xúc ánh mắt rất là giỏi, càng ngày càng tinh tế, cũng càng ngày càng tự nhiên. Kim Vân tiên tử nhìn chăm chăm Viên Minh, không thấy thần sắc của hắn có gì dị thường, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đạo huyết ảnh kia ta cũng nhìn thấy, xác thực hết sức là kinh người. Hắn là một loại yêu thú nào trong bí cảnh này, may mà hắn không ra tay với chúng ta. Chỉ bất quá từ chuyện này, càng đi vào nơi sâu của bí cảnh càng hung hiểm hơn. Chư vị à, hay là đồng hành cùng với chúng ta sẽ an toàn hơn. Thiên Bảo đạo nhân nói. Thiên Bảo đạo hữu đã có hảo ý, nhưng mà bọn ta còn có chuyện khác, không thể nào đồng hành cùng hai vị được. Viên Minh lễ phép cự tuyệt. Trong tử tinh cửu long thương của hắn chôn giấu bí mật, hơn phân nửa liên quan tới bí cảnh này. Hắn cũng không muốn để cho nhiều người biết. Nếu đã vậy thì không cần bắt buộc. Mấy vị bảo trọng à. Thiên Bảo đạo nhân ôm quyền nói rồi cùng Kim Vân tiên tử phi độn rời đi. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn mấy người Viên Minh long trùng. Viên huynh, lúc trước mấy phen nhờ có người, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Long trùng ta nhớ kỹ phần ân tình này. Long trùng ôm quyền với Viên Minh thành khẩn nói. Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu. Viên Minh lắc đầu nói. Vừa rồi thật sự là thống khoái. Viên huynh hơi thi triển thủ đoạn, chẳng những trừng phạt Thanh Đồng, còn chọc cho Huyễn Linh Tử tức giận gần chết. Tiểu nữ bội phục. Khuôn Vân một bộ dáng khâm phục. Viên huynh còn chưa phát hết lực đâu, bọn hắn đã chống đỡ không nổi rồi. Ô Lỗ cười nói. Thôi được rồi, đừng chọc ghẹo ta. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Viên Minh đề nghị. Mấy người nghỉ ngơi một lát, lần nữa xuất phát. Thân ảnh đám người Viên Minh biến mất, mặt đất chỗ bốn người đứng hơi nhúc nhích, chui ra một con tiểu thử màu vàng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lỗ tai vừa to vừa dài, thoạt nhìn là dị chủng yêu thú, lại không có chút yêu lực nào. Con chuột hoang tai to này nhảy ra, tốc độ khá nhanh, rất mau tới một tòa núi thấp phụ cận, cách đó mấy chục dặm. Hai đạo nhân ảnh đứng ở chỗ này lại là Kim Vân tiên tử và Thiên Bảo đạo nhân. Con chuột hoang tai to thả người vọt lên, rơi vào trên bờ vai của Kim Vân tiên tử, chùi chùi miệng vào người nàng. Kim Vân tiên tử đùa với con chuột hai cái, bấm niệm pháp quyết điểm mi tâm nó. Một phù văn màu vàng chậm rãi hiện ra, lập tức sụp đổ tiêu tán. Trên thân chuột hoang hiện ra một cổ yêu lực, đạt đến cấp 2 kêu lên chi chi, tự hồ đang nói điều gì. Kim Vân tiên tử nhăn mày, sau đó thu con chuột vào trong túi linh thú. Thế nào? Không thám thính được tin tức gì hữu dụng ư? Thiên Bảo đạo nhân thấy vậy thì hỏi. nói chuyện đều là chuyện vặt vãnh không liên quan. Hy vọng Trường Nhĩ không bị phát hiện ra. Kim Vân tiên tử nói. Trường Nhĩ đồn thử có thể mượn đại địa để che giấu khí tức. Dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Người quá cẩn thận rồi. Nghe lén mấy tu sĩ kết đan nói chuyện với nhau, còn đặc biệt phong ấn yêu lực của nó. Thiên Bảo Đạo Nhân có chút xem thường nói. Mấy kẻ khác thì thôi đi. Nhưng mà tham thính vị viên minh kia, cẩn thận cũng không sai. Kim Vân tiên tử nói. Thì ra, người kia tên là Viên Minh. Người hình như đánh giá hắn rất là cao. Thiên Bảo Đạo Nhân nói. Nếu thật sự giao thủ, đừng nói là ngươi. Hai người chúng ta liên thủ, sợ rằng chưa hẳn là đối thủ của hắn đâu. Kim Vân tiên tử từ tốn nói. Nói vậy, không khỏi là nói ngoa đi. Viên Minh kia bất quá chỉ là kết đan sơ kỳ, đều nhờ vào đầu linh thú lôi thuộc tính mới có thể đi đến hiện nay. Có năng lực gì mà đánh bại ngươi và ta liên thủ? Thiên Bảo Đạo Nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó xem thường nói. Nếu không tin, ngươi cứ thử tìm cơ hội giao thủ với Viên Minh một chút. Chết thì đừng oán ta không nhắc nhở ngươi. Kim Vân tiên tử bình tĩnh nói. Viên Minh kia thật sự có thần thông như vậy ư? Thiên Bảo Đạo Nhân thấy Kim Vân tiên tử nói nghiêm túc, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt hỏi. Ngay cả Hỏa Ngạc Vương cấp 4 cũng bị hắn đơn giản bắt rồi. Người cảm thấy thần thông hắn ra sao? Kim Vân tiên tử nói. Người nói cái gì? Huyết ảnh trong hồ Nham Tương là Viên Minh kia gây nên. Người chắc chứ? Thiên Bảo Đạo Nhân lấy làm kinh hãi. Tất nhiên là không chắc chắn. Chỉ bất quá khi đó trong hồ Nham Tương chỉ có ngươi, ta và Thổ Thắng cùng Viên Minh kia. Nội tình Thổ Thắng chúng ta đều biết. Ngoại trừ Viên Minh thì còn có thể là ai? Kim Vân tiên tử nói. Có phải yêu thú cấp 4 khác không? Người lúc trước cũng đã nói. Bí cảnh này quỷ dị khó lường. Xuất hiện yêu vật gì cũng không kỳ quái. Thiên Bảo Đạo Nhân trì trệ vẫn không thể nào tin. Nếu ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không biết nói gì hơn. Thiên Bảo Đạo Hữu tự giải quyết cho tốt. Kim Vân tiên tử uốn éo eo nhỏ rồi hóa thành kim sắc độn quang vọt tới nơi xa. Sau khi kim sắc độn quang hoàn toàn biến mất, Thiên Bảo Đạo Nhân quay người nhìn về phía mấy người Viên Minh rời đi. Vẻ khiếp sợ trên mặt biến mất không thấy gì, thay vào đó là hưng phấn bị đè nén. Tù vị Viên Minh chỉ là kết đan sơ kỳ. Động quan bảo giám tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Một kết đan sơ kỳ vậy mà có thể đơn giản bắt Hỏa Ngạc Vương cấp 4. Huyết ảnh kia nhất định là một kiện pháp bảo có uy lực kinh người. 89/10 là linh bảo phỏng chế. Cơ hội như vậy không được bỏ lỡ. Thiên Bảo Đạo Nhân lấy ra một mặt mâm tròn màu ánh lam. Trong mắt không che giấu hiện ra một tia tham lam. Ánh mắt của gã lấp lóe, sau một lát hóa thành một đạo thanh sắc độn quan, bay về một phương hướng khác. Một con chim tước đỏ sậm không biết từ nơi nào bay tới, rơi vào trên một tảng đá lớn nhìn về nơi xa. Không ngờ, tên thật của ta đã bị Kim Vân tiên tử biết. Huyết ảnh và Hồng Lăng gần như đã bại lộ. Ta đã đủ cẩn thận rồi, nhưng mà nàng ta làm sao nhìn ra? Trong thân thể của chim tước chứa một đoàn thần hồn, là phân hồn thứ hai của Viên Minh. Lúc trước, tại phụ cận hồ nước phân phối địa tâm hỏa liên, Viên Minh ẩn ẩn cảm thấy dưới mặt đất có ánh mắt theo dõi, đừng để cho đệ nhất phân hồn mới khôi phục hơn phân nửa tạm dừng điều tức, dò xét hoàn cảnh phụ cận. Thủ đoạn Trường Nhĩ đồn thử ẩn nấp, mặc dù tinh diệu, nhưng làm sao trốn được Thâu Thiên Đỉnh dò xét. Hắn liền để phân hồn thứ hai trú trên thân một con chim tước, giám thị hành tung của Trường Nhĩ đồn thử. Kim Vân tiên tử này rất có thủ đoạn. Xem ra, về sau cần phải cẩn thận đề phòng người này. Viên Minh thầm nghĩ. Về phần Thiên Bảo Đạo Nhân tham lam, hắn không để trong lòng. Người này nếu dám ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí, vừa vặn bổ sung thêm một nhóm pháp bảo. Thiên Bảo Đạo Nhân lúc trước trong đại chiến liên tiếp tế ra mấy kiện pháp bảo có uy lực khá lớn, không thẹn với cái tên Thiên Bảo. Hắn nhìn thấy mà phát thèm. Viên Minh không để cho phân hồn thứ hai tiếp tục truy tung. Chim tước đỏ sậm này chỉ là phi cầm bình thường. Bám theo con Trường Nhĩ đồn thử thì miễn cưỡng có thể. nhưng không có khả năng đuổi kịp Kim Vân tiên tử cùng Thiên Bảo đạo nhân. Viên Minh điều khiển chim tước bay về một phương hướng khác. Kim Vân tiên tử phi độn ra hơn 100 dặm, lúc này mới chậm lại độn quang. Phụ thân, hiện tại đã an toàn chưa? Trong miệng nàng nhẹ giọng tự nói. Đã bỏ rơi con chim tước chứa hồn lực kia. Trước mắt, không ai dám thị người. Một thanh âm uy nghiêm từ thể nội của Kim Vân tiên tử truyền ra. Kim Vân tiên tử nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được phàn nàn. Phụ thân à, Viên Minh kia thực lực mặc dù bất phàm, nhưng theo tình huống hắn trấn áp Hoảng Ngạc Vương, thực lực song phương hẳn là không kém nhiều. Ta kích phát huyết mạch lực, lại thêm phân thân của ngài, dù là Nguyên Anh Trung Kỳ cũng có thể trấn áp. Cần gì phải đi đường vòng? Nữ nhi, ngươi cũng ẩn giấu địa ác chủ bài. Làm sao có thể xác định Viên Minh lúc trước biểu hiện ra là toàn bộ thực lực của hắn chứ? Anh tài trong thiên hạ rất nhiều, ngươi mặc dù là thiên phú dị bẩm, thật sự không được khinh thường người khác. Thanh âm uy nghiêm nói tiếp. Dạ, phụ thân dạy phải, nữ nhi đã biết sai. Kim Vân tiên tử nghiêm nghị đáp. Vì giải quyết hỏa độc trong cơ thể người, chút vất vả ấy người cố nhẫn nại đi. Thiên Bảo đạo nhân kia tham lam đã bị người cầu lên. Lấy tính tình của hắn, chẳng mấy chốc sẽ thay chúng ta thăm dò ra thực lực chân chính của Viên Minh. Theo ở phía sau xem là được rồi. Thanh âm kia lại nói. Dạ, nhưng mà phụ thân à, trên thân Viên Minh thật sự có phương pháp có thể hóa giải hỏa độc trên người ta sao? Kim Vân tiên tử hỏi. Đương nhiên rồi. Viên hạng băng giới trên tay hắn có uy lực kinh người. Nếu ta không nhìn nhầm, hẳn là phỏng chế phẩm linh bảo thượng cổ, cửu cung hàng nguyệt giới. Ta tìm kiếm phương pháp luyện chế bảo vật này đã nhiều năm rồi, liên tục không có đầu mối. Không ngờ ở chỗ này gặp được. Thanh âm uy nghiêm hơi hưng phấn nói. Cửu cung hàng nguyệt giới, linh bảo trấn phái cửu cung phái thượng cổ. Phụ thân à, ngài xác định không nhìn nhầm chứ? Không phải nói từ khi cửu cung phái hủy diệt, phương pháp luyện chế linh bảo này đã thất truyền rồi sao? Thân thể mềm mại của Kim Vân tiên tử chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ta cũng không biết Viên Minh kia từ chỗ nào đạt được bảo vật này, nhưng hàng băng giới chỉ kích phát hàng nguyệt huyền quang, ta tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Thanh âm kia nói. Kim Vân tiên tử nghe vậy thì vui mừng. Huyết mạch lực của người quá cường đại, đốt thân thể, vậy mà diễn biến thành hỏa độc. Cần bảo vật thuộc tính hàng băng với uy lực tuyệt đại hộ thể. Vị phụ mặc dù đã góp nhặt mấy kiện rồi, hiệu quả cũng tạm được. Nhưng cửu cung hàng nguyệt giới tuyệt đối là đủ dùng. Dựa theo mấy năm qua ta thu thập được linh tài hàng băng, không dám nói tăng món phỏng chế phẩm kia lên tới cấp linh bảo, khôi phục 5-6 phần 10 uy năng tuyệt không thành vấn đề. Tới khi đó, chẳng những để người hộ thân không ngại, mà còn có thể nhiều thêm một kiện trọng bảo. Dạ, đa tạ phụ thân. Kim Vân tiên tử đại hỷ nói cảm ơn. Pháp bảo chung quy là ngoại lực. Biện pháp tốt nhất giải quyết hỏa độc trong cơ thể người là tìm một nam tử hợp tịch song tu, sinh hạ dòng dõi. Ta có thể dùng bí pháp đưa huyết mạch lực tràn đầy trong người ngươi qua thể nội thai nhi. Đến khi đó, chẳng những ngươi không bị hỏa độc quấy nhiễu, sinh hạ dòng dõi cũng có được thiên phú tuyệt đỉnh, cớ sao ngươi lại không làm? Phụ thân, sao ngài nhắc tới chuyện này? Phu quân tương lai của ta nhất định phải là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, tung hoành thiên hạ, giống như Tu La thượng nhân năm xưa. Những nam nhân phụ tang đảo từng kẻ hoặc tự ti nhát gan, hoặc là tặc mi thử nhãn, ta nhìn không vào mắt. Lúc trước phụ thân đã đáp ứng việc hôn nhân của nữ nhi do chính nữ nhi làm chủ, ngài không được đổi ý đó. Kim Vân tiên tử chua miệng, có chút bất mãn nói. Nếu để các tu sĩ phù tang đảo nhìn thấy nét mặt Kim Vân tiên tử hồn nhiên động lòng người vào lúc này, đoán chừng sẽ trợn mắt rơi xuống tại chỗ. Chương 498. Nhất Nhật Hồng và Bách Nhật Túy. Đương nhiên, ta sẽ không đổi ý. Chỉ sợ ngươi quá kén chọn, mắt cao hơn đỉnh đầu mà thôi. Ai, quả thật khi trước, không nên đưa ngươi đến Vụ Tan Đảo. Bản lĩnh không học được bao nhiêu. Ngược lại bản lĩnh mắt cao hơn đầu của nữ nhân nhân tộc lại học được 10 phần. Giọng nói uy nghiêm thở dài. Kim Vân tiên tử cười hi hi, không nói gì. Thôi, chuyện của ngươi, tự ngươi quyết. Chỉ là Viên Minh bên kia có liên quan trọng đại. Ngươi nhất định phải theo dõi, không thể xảy ra sơ suất. Giọng nói uy nghiêm lại dặn dò. Dạ, phụ thân yên tâm. Tuy rằng kim ô hỏa đồng của ta không thể nhìn thấu cửu uyên, dò xét được vạn vật như người, nhưng chỉ cần nhìn chăm chăm Viên Minh thì vẫn làm được. Kim Vân tiên tử vừa nói chuyện, trong mắt nổi lên hai ngọn lửa tán ra từng đạo kim quang bắt mắt. Vậy là tốt rồi. Giọng nói uy nghiêm yên lặng xuống. Kim Vân tiên tử thu hồi kim quang trong mắt rồi tiếp tục bay về phía trước. Bốn người Viên Minh đi được một đoạn đường, lông mày Viên Minh đột nhiên khẽ động, lập tức khôi phục bình tĩnh nhìn xuống bên dưới. Trước mặt bọn hắn là một khe núi nhìn qua sâu hun hút, mắt thường không thể thấy đáy. Nơi này để ẩn nấp cũng không tồi, thiên địa linh khí cũng khá nồng đậm, ở chỗ này đi. Viên Minh mở miệng nói. Ba người Long Trùng nghe vậy cùng nhìn xuống bên dưới, đều gật đầu phi thân hạ xuống. Trong tay mỗi người đều có hai đoá địa tâm hỏa liên. Bí cảnh này lại đầy rẫy nguy hiểm, bọn họ nên kiếm nơi an toàn để luyện hóa địa tâm hỏa liên, chuyển thành chiến lực. Mấy người nhanh chóng xuống tới đáy sơn cốc. Nơi này núi đá vẫn có màu đỏ, nhưng càng xuống sâu bên dưới, nước càng thêm nhiều, cũng đã xuất hiện không ít thực vật. Bốn người tự tìm kiếm một chỗ riêng, mở ra động phủ đơn giản để bế quan. Ba vị, ta chợt nhớ ra còn có một chuyện cần giải quyết. Ta cần rời đi một lúc. Viên Minh đột nhiên vỗ đầu, đứng dậy nói. Sau đó hắn thi triển quỷ ảnh độn pháp, hóa thành một cái bóng đen, phóng đi đúng hướng Thanh Đồng rời đi. Ôi Lỗ nhìn chăm chú bóng lưng của Viên Minh, ánh mắt lóe lên. Ở một sân cốc khác, cách đó mấy trăm dặm, có một luồng sáng xanh từ trên trời đáp xuống, rồi bóng dáng Thanh Đồng hiện ra. Chết tiệt! Thiên Bảo đạo nhân, Long Trùng, tên họ Viên, tất cả các người đúng là đồ đáng chết. Trên mặt Thanh Đồng tràn đầy oán độc. Hắn là thiên chi kiêu tử của xà nhân tộc, đã bao giờ phải chịu loại nhục nhã này đâu. Nghĩ lại ánh mắt khinh miệt cùng khinh thường của mọi người khi nãy, trong lòng Thanh Đồng như thể bị nhồi đầy bông, nghẹn khuất khó mà hít thở nổi, chỉ muốn giết chết tất cả mọi người để giải mối hận trong lòng. Gã rống giận đấm một quyền vào vách đá. Tiếng ầm ầm vang lên, vách núi bị đánh thủng một lỗ lớn, vô số đá vụn lớn nhỏ rơi xuống như mưa. Đánh ra một quyền này xong, nét mặt vặn vẹo của Thanh Đồng hòa hoãn đi không ít. Nhưng hận ý trong lòng lại càng thêm nồng đậm. Hắn lấy một tấm truyền tấn phù ra, thì thầm hai câu, sau đó một phen bóp nát. Tại một bên khác của đại lục màu đỏ, Huyễn Linh Tử cùng Băng Tâm và Vân Cửu Tiêu nhanh chóng đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp, cố gắng tìm kiếm một nơi an toàn tĩnh lặng để luyện hóa địa tâm hỏa liên vừa mới lấy được. Ngay vào lúc này, trên người Huyễn Linh Tử chợt lóe lên một đốm sáng xanh. Gã dừng bước, lấy tấm truyền âm phù từ trong ngực ra, đưa thần thức dung nhập vào bên trong. Thanh Đồng, có biện pháp đối phó Long Trùng và tặc tử họ Viên kia chưa? Ánh mắt của Huyễn Linh Tử lóe lên. Địa tâm hỏa liên đã tới tay, việc cấp bách trước mắt vẫn nên nuốt hỏa liên rồi luyện hóa, gia tăng thực lực. Nhưng Viên Minh đã hủy diệt pháp bảo bản mạng, đánh chết linh thú của gã, còn nhục nhã gã trước mặt mọi người. Nên hận ý của Huyễn Linh Tử đối với Viên Minh cũng cực sâu, dốc hết nước Đông Hải cũng khó tẩy sạch. Nếu đã có biện pháp giết Viên Minh, đương nhiên hắn ta sẽ cực kỳ vui vẻ. Huyễn Linh Tử thầm cân nhắc một phen, chung quy vẫn cảm thấy hận ý đối với Viên Minh chiếm thượng phong, nên mang theo hai người còn lại bay về nơi xa, nhanh chóng tới chỗ sơn cốc của Thanh Đồng. Nhưng tới nơi, sơn cốc lại trống rỗng không một bóng người, cũng không thấy bóng dáng của Thanh Đồng đâu. Người đâu rồi? Các người tìm xung quanh xem. Huyễn Linh Tử phân phó. Băng Tâm và Vân Cửu Tiêu đáp ứng một tiếng, tìm kiếm chung quanh một phen cũng không thấy gì. Chỉ là Vân Cửu Tiêu phát hiện ở phần cuối sân cốc có một gốc linh hoa màu tím, nhìn như linh xà, lại có hương thơm nhàn nhạt, bèn vội gọi mọi người cùng tới. Linh hoa này, thoạt nhìn từ hồ là tử xà hoa, ẩn chứa một chút độc tính, nhưng còn có công dụng kích thích pháp lực, kích phát tiềm năng, có thể dùng để luyện chế đan dược đột phá bình cảnh tu vi. Hoa này coi như cũng có chút trân quý. Ngươi đã tìm ra thì giữ lấy đi. Huyễn Linh Tử nói. Vân Cửu Tiêu nghe mừng rỡ thu hoa màu tím kia vào. Huyễn Linh Tử đạo hữu, các người tới thật nhanh. Ngay vào lúc này, Thanh Đồng từ xa cười nói bay tới. Thanh Đồng huynh đã mời, tại hạ đương nhiên sẽ tới. Chỉ là vừa rồi sao Thanh Đồng huynh không có đây? Huyễn Linh Tử nhíu mày hỏi. À, mới vừa rồi gặp được một con yêu xà hiếm thấy ngoài sơn cốc, bèn đuổi giết, nên mới chậm trễ một chút. Huyễn Linh Tử đạo hữu sốt ruột ư, muốn đối phó long trùng cùng tặc tử họ Viên, thì không thể nào sốt ruột như vậy được. Thanh Đồng cười nói. Lời này vừa xong, hai người Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm bèn liếc nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ. Huyễn Linh Tử dẫn bọn hắn tới đây, bọn hắn còn tưởng là tìm được nơi bế quan phù hợp. Không nghĩ tới Huyễn Linh Tử tới đây là vì muốn liên hợp cùng Thanh Đồng đối phó đám người Viên Minh. Trải qua trận đại chiến ở núi lửa khi trước, hai người đã vạn vạn lần không muốn phát sinh thêm xung đột với đám người Viên Minh và Long Trùng thêm. Nhưng Huyễn Linh Tử đã giao huyễn chủng vào thức hải của bọn hắn, cho nên bọn hắn làm sao thoải mái nói ra được. Vậy xin chỉ giáo cho. Không biết biện pháp đối phó với đám long trùng mà Thanh Đồng huynh nhắc tới trong truyền tấn phù là gì? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thần thông của họ Viên kia cùng long trùng và khung vân không có tệ. Dù chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc đối phó được với bọn hắn đâu. Huyễn Linh Tử nói. Đương nhiên, Thanh Mổ cũng biết, bọn hắn khó chơi. Chẳng qua xà nhân tộc có nhiều thủ đoạn, không cần phải chính diện chống lại bọn hắn. Huyễn Linh Tử đạo hữu có nghe qua Nhất Nhật Hồng của xà nhân tộc ta chưa? Thanh Đồng hạ thấp giọng nói. Nhất Nhật Hồng là loại tuyệt độc được xưng là vô sắc vô vị, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể nào phát hiện ra ư. Sau khi trúng độc thì toàn thân đều sẽ đỏ lên, đau đớn tận cốt tủy, kéo dài một ngày một đêm, nhận hết vô tận tra tấn mới có thể chết đi. Huyễn Linh Tử còn chưa nói gì, Vân Cửu Tiêu bên cạnh thốt ra, trong giọng nói còn lộ ra một chút sợ hãi. Kim Liên đảo này có kịch độc truyền thừa, nên cũng nghe nói đến Nhất Nhật Hồng của xà nhân tộc, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ồ, kiến thức của Vân đạo hữu đúng là phong phú. Thanh Đồng hơi bất ngờ nói. Đại danh của Nhất Nhật Hồng, phàm là người có chút kiến thức ở Đông Hải đều biết đến. Chỉ là ta nghe nói luyện chế Nhất Nhật Hồng cực kỳ gian nan, toàn bộ xà nhân tộc cũng không có mấy bình. Trên người Thanh Đồng huynh có hay sao? Huyễn Linh Tử liếc mắt nhìn Vân Cửu Tiêu một cái, sau đó nói. Thanh Đồng không nói gì, lật tay lấy ra một bình ngọc màu đỏ rượu, mặt trên viết một chữ nhất thật to. Quá tốt! Có bình Nhất Nhật Hồng này, dù là long trùng hay họ Viên kia cũng coi như chết chắc. Thanh Đồng đưa bình hồng ngọc tới. Nếu trúng Nhất Nhật Hồng, quả thật bọn hắn chết chắc rồi. Thế nhưng, vừa rồi Huyễn Linh Tử đạo hữu nói không sai. Thần thông của đám người long trùng không tồi. Nếu bọn hắn cơ cảnh không trúng Nhất Nhật Hồng, thì tình hình sẽ trở thành cục diện hôm nay mất. Để đề phòng sơ hở, ta đi thỉnh giáo Tuyết Giao và Hầu Tam Thông đến trợ giúp. Còn chuyện hạ độc, đành làm phiền Huyễn Linh Tử đạo hữu. Ta hạ thủ sao? Ta không rành về hạ độc, chỉ sợ làm sai chuyện hỏng đại sự mà thôi. Thanh đạo hữu tự hạ độc vẫn tốt hơn. Chúng ta sẽ đi thỉnh Tuyết Giao và Hầu Tam Thông. Huyễn Linh Tử nhíu mày, không đưa tay nhận lấy bình ngọc. Huyễn Linh Tử, ngươi không cần lo. Độc này sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần mở nắp bình đem đến gần đám người long trùng là được. Nhất Nhật Hồng này có tính thẩm thấu cực cao. Dù bọn long trùng có triển khai hộ tráo pháp lực hay tế ra pháp bảo hộ thân, thì cũng bị độc này bất tri bất giác ăn mòn xuyên qua. Thanh Đồng cười nói. Đã vậy, Thanh đạo hữu tự mình hạ thủ không phải là tốt hơn sao? Huyễn Linh Tử hỏi ngược lại, trong lời nói đã rõ ràng ý cự tuyệt. Loại độc lợi hại như vậy lại không màu không mùi, không để ý, không khéo bản thân cũng trúng độc thì tiêu tùng. Coi như không trúng độc, đi tới hạ độc đám người Viên Minh, thì coi như đã chắc chắn xung đột trực diện với bọn hắn. Gã có ngu mới làm chuyện nguy hiểm này. Nếu chúng ta đã tính liên thủ với nhau, ngay cả chuyện đơn giản này mà Huyễn Linh Tử đạo hữu ngươi cũng không muốn làm, tự hồ không có thành ý cho lắm. Thanh Đồng nói, Thanh đạo hữu đùa rồi, nếu là chuyện đơn giản thì các hạ tự mình ra tay vẫn tốt hơn. Huyễn Linh Tử cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, là Huyễn Linh Tử đạo hữu thật không đi sao? Thanh Đồng lại hỏi. Lần này Huyễn Linh Tử lười trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Vân Cửu Tiêu cùng Băng Tâm cũng vội vàng đuổi theo. Huyễn Linh Tử đạo hữu có kiến thức phong phú, đã nghe nói qua nhất nhật hồng của xà nhân tộc chúng ta. Vậy thì không biết đã nghe qua một loại kịch độc khác của tộc ta, tên là Bách Nhật Túy hay chưa? Giọng nói của Thanh Đồng từ sau truyền đến. Huyễn Linh Tử không dừng bước, tự hồ lười nghe Thanh Đồng nói nhảm. Độc này là do tổ tiên xà nhân tộc ta sáng chế ra, ngang ngửa với nhất nhật hồng. Nhưng khác nhất nhật hồng ở chỗ, Bách Nhật Túy là một loại kịch độc mãn tính, chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể địch nhân, ẩn nấp chừng 100 ngày sau mới bộc phát. Lúc loại độc này phát tác là không hề có chút thống khổ. Người trúng chỉ như say rượu mê man đi, bất tri bất giác mà chết. Chỉ là sau đó cũng sẽ không thể ra bất cứ độc tố nào. Cho nên tuy rằng Bách Nhật Túy lợi hại, giết người trong vô hình, nhưng không hề nổi danh. Thanh Đồng vẫn ngồi đó không nhúc nhích mà tiếp tục nói. Bách Nhật Túy khác nhất nhật hồng ở chỗ. Loại độc này không cách nào cất giữ trong các loại dụng cụ như bình, lọ, hồ lô, mà phải chứa trong nhụy hoa của tử xà hoa, sử dụng khá là bất tiện. Thanh Đồng lấy ra một bầu rượu, từ tốn nói. Huyễn Linh Tử ngay tới đây chợt dừng bước, sắc mặt đại biến. Vân Cửu Tiêu cùng Băng Tâm cũng thoát cái mà toát mồ hôi lạnh khắp người. Người trúng Bách Nhật Túy, thân thể không có gì khác lạ. Chỉ là lúc mới trúng độc, kịch độc còn lưu ở bề ngoài, nên phần da ngực sẽ xuất hiện những đường vân màu tím nhạt. Sau khi kịch độc xâm chiếm dần vào bên trong cơ thể, thì những đường vân tím đó cũng biến mất. Ba vị xem thử trước ngực mình phải chăng có trúng độc hay không? Thanh Đồng ngửa đầu hớp một ngụm rượu rồi cười nói. Huyễn Linh Tử kéo vạt áo của mình ra, sắc mặt thoáng cái đã tái xanh. Da ngực của hắn đột ngột có thêm mấy đường vân như linh xà màu tím, đang dương nanh múa vuốt, biểu thị bản thân đang tồn tại. Trên ngực hai người Vân Cửu Tiêu cũng vậy, nhất là Vân Cửu Tiêu. Đường vân trên ngực rõ ràng nhất, vì vậy ánh mắt hắn cũng đầy thê thảm. Kết thúc tập 160, bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.